Chương 268, Y Lìa Nữ 8. Nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong không che giấu chút nào vui vẻ, Sở Vân Lê trong lòng có chút an ủi dán, tới cho ngươi nhìn xem. Triệu Phong vươn tay, nhìn về phía một bên hầu hạ người, các ngươi đều đi ra ngoài, ta có chuyện nghĩ muốn hỏi cô đại phu. Từ khi hắn sinh bệnh về sau, bên cạnh xưa nay không rời người, hầu hạ người mặc dù cảm thấy không thỏa đáng, nhưng nhìn hắn lúc này tinh thần không tồi lại ngựa khí không cho cự tuyệt, đành phải lui ra, cửa không khóa, liền đứng tại cửa ra vào nhìn bên trong. Dưới tình hình như thế, nghĩ muốn nói chút tư mật thoại đều là không thành. Nghe nói ngươi làm nữ quan, chúc mừng Triệu Phong vẻ mặt tươi cười. Nhìn hắn khách khí như vậy, Sở Vân Lê có chút thất lạc, người này ở trước mặt hắn ra mặt càng ngày càng dày, giống như vậy có chút lời khách khí bình thường là không nói. Trước mấy ngày còn có thể làm là Triệu Lâm tại không tiện, lúc này hắn còn như vậy nghĩ muốn tới gần lại sợ hù dọa nàng cái loại này lạnh nhạt khách khí, khẳng định là còn không có nhớ tới. Bất quá, có thể gặp gỡ hắn đã rất khá. Ta giúp ngươi châm cứu. Sở Vân Lê bày ra nhất lưu ngân châm, rất nhanh. Triệu Phong không có muốn người hỗ trợ, trên người chỉ áo trong, nằm lì ở trên giường bên thai đều đỏ. Sở Vân Lê thấy buồn cười, đưa tay giúp hắn thi châm. Đợi nàng ngân châm đâm vào, chỉ nghe hắn nói, ta có phải hay không nên đối với ngươi phụ trách? Sở Vân Lê nhướng mày, đây không tính là cái gì, thầy thuốc mắt bên trong chỉ có bệnh nhân. Tại ngươi phía trước, ta đã thay thái tử điện hạ châm cứu qua một tháng. Nếu là phụ trách, lại không tới phiên ngươi. Triệu Phong liếc nhìn nàng một cái, lại liếc nhìn nàng một cái, nếu như không phải nghe nói ngươi vừa tới kinh thành, ta sẽ cảm thấy chúng ta trước đây quen biết. Hắn cảm thấy quen thuộc. Còn có hai người ở trung gian làm hắn cảm thấy bọn họ trước kia tựa hồ là rất thân cận quen thuộc người, là vượt quá giữa bằng hữu giới hạn cái loại này quen thuộc. Nhưng là đâu rồi, hắn một người nam nhân không tốt đối với người ta cô nương nói quá cản rỡ lời nói, cũng không tốt biểu hiện được quá quen thuộc, sợ dọa nàng. Nghe được hắn lời này, Sở Vân Lê cười, có thể chúng ta đời trước nhận biết đâu. Kiếp trước duyên Triệu Phong lỗ thai càng đỏ, lời này cơ hồ là rõ ràng nói cho hắn biết. Nàng đối với hắn cu nở dê có tâm tư. Một lần châm hành xong, Sở Vân Lê thu bạc, Triệu Phong nhanh lên kéo chăn đắp lên, nói, trước mấy ngày ta cảm thấy chính mình sẽ chết, về sau nhìn thấy ngươi, mỗi hành một lần châm đã cảm thấy dễ dàng rất nhiều, hiện tại ta cảm thấy chính mình nhất định sẽ tốt. Lại hắn bây giờ, cu nở dê không nỡ chết rồi. Muốn trường trường thật lâu còn sống, cùng nàng cùng nhau Sở Vân Lê cùng hắn nói chuyện một hồi mới đứng dậy, đều đi ra cửa. Còn phát giác đến giường bên trên người nháo nháo dính dính ánh mắt. Nàng tâm tình không tệ, một đường hướng đại môn mà đi, còn không có đi ra ngoài liền bị người ngăn cản, là cái cùng Triệu Phong không sai biệt lắm trẻ tuổi nam tử, hơi có chút mượt mà, sắc mặt có chút tiểu tụy, trước mắt xanh đen, vừa nhìn chính là tinh thần không tốt, có chút giống là túng dục quá độ. Cô đại phu, ta thân thể có chút khó chịu, không biết có thể cực khổ ngươi xem một chút. Từ khi nàng biết Triệu Phong tại hầu phủ lúc sau, này trong hầu phủ sự tình nàng cu nở dê nghe qua, có chút phức tạp. Triệu Phong sẽ bệnh thành như vậy, không chỉ là tiên thiên không đủ, hẳn là còn có người động thủ với hắn chân. Võ An hầu phủ là Triệu Lâm lập được công lao được đến, là tiên đế thân phong, coi như cu nở dê hơn 20 năm. Triệu Lâm sinh hạ nhị tử một nữ, trưởng tử Triệu Nôn Tuấn, chính là Triệu Phong cha, bây giờ đã không có ở đây, thứ tử Triệu Nôn Chuyện, năm nay hơn 40 tuổi. Cu nở dê sinh nhi tử một nữ, trưởng tử chính là trước mặt Triệu Tráng Liễu. Nghe nói tên này là bởi vì Triệu Lâm nhìn trưởng tôn Triệu Phong người yếu nhiều bệnh, cố ý lấy, chỉ hy vọng hắn thân thể cường tráng chút. Sở Vân Lê đến nhân gia phủ bên trong bị ngăn lại, nghĩ muốn đi có thể sẽ vạch mặt, nàng về sau còn muốn tới phủ bên trong cho Triệu Phong chữa bệnh, lại về sau sẽ còn gả đi và ho, đương nhiên không thể cứ như vậy đi. Theo hắn đến một bên phòng bên trong, Triệu Tráng vươn tay ra, giúp ta xem một chút đi. Gần nhất tinh thần không tốt. Một bên nói, ánh mắt không có hảo ý trên dưới đánh giá nàng. Sở Vân Lê đáp thượng hắn mạch, liền nghe hắn nói, nghe nói cô đại phu y y thuật tinh xảo, đến hoàng thượng chính miệng phong lục phẩm nữ y y, còn có thể chữa khỏi ta đại ca bệnh dữ, không biết có thể hay không nhìn xem ta tật xấu này. Sở Vân Lê thu tay lại, đương nhiên có thế, công tử thân thể không sai, sở dĩ tinh thần không tốt, chính là giường chuyện quá nhiều. Đến kiêng kỵ một hai. Nàng lấy ra ngân châm, nhanh chóng tại hắn eo nơi đâm hai lần, sau đó thu hồi, không cần cảm ơn ta. Triệu Tráng hơi biến sắc mặt, ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê ý vị thâm trường cười cười, giúp ngươi chữa bệnh nha cờ ơ mở chuyện phòng the một năm, xem công tử như vậy, đại khái là không có tự chủ, ta liền hơi dùng chút thủ đoạn, thật không cần cảm ơn ta. Nói xong, mang theo cái hòm thuốc phối hợp rời đi, lưu lại kinh nghi bất định Triệu Tráng. Lúc này sắc trời không còn sớm, nàng cu nở dê không có đi thái y liệt thự, trở về chính mình nhà, vừa đi đến cửa khẩu liền thấy bên ngoài có một cỗ xe ngựa ngừng lại, lộ ra trời chiều, nhìn thấy trên mã xa dùng ngân tuyến ẩn thêu ám văn. Có thể sử dụng vàng bạc tuyến thêu hoa, cũng chỉ có mấy cái hoàng tử. Không nghĩ tới hắn còn đuổi tới nhà bên trong, Sở Vân Lê bất đắc dĩ, xuống xe ngựa trực tiếp vào cửa. Phía sau truyền đến Tề Trường Mính thanh âm, Doanh Ngữ, ngươi nếu là lại không để ý đến ta, ta liền thật cưới cao cô nương. Yêu có cưới hay không, liên quan ta cái giám Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, còn phân phó người gác cổng đóng cửa lại. Dù là hắn là hoàng tử, tổng cũng không thể xông vào quan viên phủ đệ. Đương nhiên, Tề Trường Mính thân phận đến thần tử nhà bên trong đều sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, sẽ không có người đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng liền không cần đến hắn xông vào. Sở Vân Lê nhật tử trôi qua rất bình tĩnh, thái y đi thử bên kia ngay từ đầu hai ngày nàng còn không quen, đi mấy lần lúc sau, cũng đã quen, những cái đó người đối nàng đều có chút khách khí, lại không để nàng đối với đám người biết gì nói nấy, liền nàng thân phận, hoàng thượng thân phong, trước khi đến lại cứu hai vị hoàng tử, còn chưa khỏi thái tử bệnh dữ, liền không có người không có mắt trêu chọc nàng. Cũng bởi vì nàng nguyện ý dạy bảo, phía dưới YDC đối nàng ấn tượng vô cùng tốt, cu nở dê thích đến đây thỉnh giáo. Mỗi ngày nàng đều dành thời gian đi hầu phủ cho Triệu Phong trần trị, kỳ thật nhật tử một lúc lâu, chính nàng cu nở dê phát hiện, mặc dù đám người thừa nhận nàng y lìa thuật tốt, nhưng cu nở dê xem nàng như cái linh vật đối đãi, không đắc tội, ẩn ẩn còn nâng nàng. Ngoại thành y dịch quán đã khai trường, nàng như cũ mùa hè phóng giải nóng canh, trong ngày mùa đông phóng đuổi lạnh canh miễn phí lấy dùng. Một ngày này buổi chiều, nàng mới từ bên ngoài trở về, không bao lâu người gác cổng liền đến báo, bên ngoài có người muốn bái phỏng. Như thế khó được, nàng sau khi đến kinh thành người quen biết mặc dù nhiều, phần lớn người đều nắm không đắc tội nàng tâm tư, nhưng cũng không có người nghĩ muốn cùng nàng lui tới mật thiết. Người tới là ai? Sở Vân Lê thuận miệng hỏi, nàng ngay tại rửa tay, ngày hôm nay nàng còn đụng phải chút độc trùng, đời trước cô Doanh Ngữ làm ra những cái đó độc phấn, kỳ thật nàng cũng muốn phối xuất ra thử xem. Tự xưng họ Lý, là cái trẻ tuổi cô nương. Lý Ngọc Lâm để cho nàng đi vào đi. Sở Vân Lê đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đồ ăn đã dọn xong. Lý Ngọc Lâm tiến vào thời điểm liền thấy bàn bên trên một bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Sở Vân Lê chính ngồi tại bàn phía trước chậm rãi ăn, nhịn không được nói, đây chính là cô đại phu đạo đãi khách ngự khí có chút trào phúng. Sở Vân Lê không quen nàng tật xấu này, Lý cô nương nếu là cảm thấy ta thất lễ, cu nở dê không ai ngăn đón ngươi rời đi. Cảm thấy bị lãnh đạm liền tự mình lăn, Tề Trường Mính người bên cạnh nàng đều không thích thấy. Trước mặt Lý Ngọc Lâm, trước đó gặp qua mấy lần cũng không tính là vui sướng. Nàng đối với chính mình, cũng không có gì thiện ý nàng không chút khách khí. Lý Ngọc Lâm nhịn một chút, vào cửa giật đến đối diện nàng, nghiêm mặt nói, ta tìm ngươi có việc. Nàng ám chỉ tính nhìn một chút chung quanh hầu hạ nha hoàn. Sở Vân Lê làm bộ không biết, có việc ngươi liền nói. Lý Ngọc Lâm có chút giận, vẫy lui nha hoàn của mình, tới gần nàng thấp giọng nói, nghe nói ngươi gần nhất tại cho cao cô nương điều trị thân thể, như thế nào đến từ từ sẽ đến. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, cô ý nói, tiêu tốn cái một năm, hẳn là có thể làm cho nàng khỏi hẳn. Lý Ngọc Lâm trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, nàng liền không thể chết bệnh. Sở Vân Lê kinh ngạc, trực tiếp như vậy sao? Nàng là bệnh nhân của ta. Ta đã nói nàng 1-2 năm lúc sau sẽ khỏi hẳn, nàng chứng trạc đàng hoàng. Lý Ngọc Lâm không kiên nhẫn được nữa, nhưng là biểu ca cũng không thích nàng. Cao đại nhân bất quá là cái Hàn Lâm viện bình thường quan viên, căn bản không giúp được biểu ca. Ta biết biểu ca cùng ngươi chi gian, ngươi tổng không muốn xem hắn khó chịu. Ai chính là cứu được Cao Dư Ý. Hắn sẽ khó chịu, cho nên nàng mới có thể để ý như vậy. A đương nhiên, tại trước mặt Lý Ngọc Lâm xem ra, trên đời này, liền không có không thích Tề Trường Mính nữ nhân. Nàng cu nở dê không cần phải cùng với nàng giải thích như vậy nhiều, chỉ cất giọng nói, tiễn khách. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối sẽ thêm.